người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Xa Nhẫn Đại Quân xuất động. Theo Yuhi Kurenai, vết thương dần dần khôi phục. Yuhi Kurenai sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Nàng nhìn chăm chú chuyên tâm chữa trị cho nàng Iwichi. Cảm ơn ngươi Iwichi. Iwichi đối Kurenai nhàn nhạt cười một tiếng. Tiếp tục thi triển sâu dần Jutsu. Không cần lo lắng chakra tiêu hao. Iwichi không cố kỵ gì phóng thích ra mình chakra. Cái kia năng lượng kinh khủng để Yuhi Kurenai có thể rõ ràng cảm nhận được miệng vết thương của mình. Đang lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ khép lại. Trước đó bị thương cũng tại rất nhanh khôi phục. Rất nhanh Yuhi Kurenai vết thương trên người đã nhìn không thấy. Tân sinh làn da bóng loáng trắng tinh. Thật là lợi hại nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất trông thấy sâu dần Jutsu Hinata. Lập tức liền đối cái này thần kỳ chữa bệnh nhẫn thuật sinh ra hứng thú thật lớn. Một bên Kiba mặc dù không nói gì. Nhưng trong lòng đồng dạng ngạc nhiên. Lão sư rõ rệt 26 số 0 đã trọng thương ngã gục. Cái này nhẫn thuật thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đem lão sư khôi phục. Chữa bệnh nhẫn thuật đều lợi hại như vậy sao? Mà lúc này đây hai cái đang tại cách đó không xa cùng Mitarashi Anko dây dưa xa ẩn Chunin. Đột nhiên thấy được bên này ngã xuống đất ba cái Jonin. Hai người lập tức giật mình. Bên kia xảy ra chuyện gì? Chúng ta thôn ba tên Jonin thế mà bị xử lý. Đây chính là ba tên Jonin A. Hai tên Chunin nhìn lẫn nhau một cái sau lập tức từ bỏ công kích Anko quay người đào tẩu. Anko cũng không còn đuổi theo. Nàng cũng kiệt sức. Quay đầu nhìn Yuhi Kurenai bên này. Nàng nhìn thấy Iwichi thân ảnh lúc sửng sốt một chút. Vội vàng nhảy qua đến. Nhìn qua đang bị sâu dần Jutsu trị liệu Kurenai. Anko hơi kinh ngạc Iwichi. Người thế mà lại sâu dần Jutsu. Quay đầu Iwichi nhìn thoáng qua Mitarashi Anko. Trên người đối phương cũng có rất nhiều vết thương. Cần trị liệu một cái a. Không cần ngươi chuyên tâm cho Kurenai tỉ tỉ trị liệu là được rồi. Không quan hệ nàng đã nhanh. Tốt. Nói xong Iwichi trực tiếp nâng lên tay trái cách không đối Anko phóng ra sâu dần Jutsu. Anko không kịp cự tuyệt. Lại đột nhiên phát hiện vết thương trên người truyền đến một trận xốp giòn cảm giác tê tê. Trên vết thương giống như có tiểu côn trùng đang bò. Nàng nhìn xem trên cánh tay mình trên cánh tay vỡ ra vết thương. Từng đạo chậm chạp khép lại. Loại này mắt thường đều có thể nhìn thấy khép lại tốc độ 10 phần dọa người. Lợi hại. Iwichi ngươi sâu dần Jutsu là ta gặp qua mạnh nhất sâu dần Jutsu. Tốt sức hồi phục kinh người. Anko nhìn xem Iwichi, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ thủy độn bên. Ngoài, lại còn am hiểu loại này nhẫn thuật. Đang lúc nói chuyện, Iwichi chậm rãi đứng người lên. Nhìn xem hai người tốt hẳn là không sai biệt lắm. Yuhi Kurenai đứng lên cha nhìn xem mình vết. Thương quả nhiên toàn bộ đều khôi phục. Thật chỉ là bỏ ra một phút thời gian mà thôi. Nàng ngẩng đầu một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra mấy đạo ánh mắt kỳ quái. Có lẽ nàng đối với mình thế mà bị một cái tiểu quỷ cứu được một mạng có chút cảm thấy không quá. Thích ứng a, nếu như không phải Iwichi nàng mặc dù đương thời còn chưa chết. Nhưng cũng tuyệt đối đợi không được đưa về Konoha. Liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết ở trên đường. Ong ong ong, đột nhiên dưới núi truyền đến một trận tiếng oanh minh. Mấy người còn đến không kịp nói mấy lời nói. Vội vàng nhảy đến trên cây hướng phía dưới núi nhìn lại. Mà dưới núi thì là quy mô tiến công xa ẩn ninja. Thế mà lúc này mới bắt đầu tiến công. Chấm ngoặc kép, Kurenai trên mặt mặc dù khôi phục mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Nhưng nàng chakra hao hết muốn khôi phục còn cần một đoạn thời gian rất dài. Lúc này xa ẩn quy mô tiến công. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào thể thuật tiến hành chiến đấu. Mà trên núi Konoha Jinin nhóm, bởi vì xuất thủ đối phó xâm lấn hơn 100 vị xa ẩn ninja. Mặc dù còn có sức chiến đấu, nhưng cũng không có trước đó như vậy tinh lực dồi dào. Lúc này giao thủ đối phương vừa có số lượng ưu thế. Kobe đồi đã ngăn không được Sa Ẩn. Nghĩ tới chỗ này, Kurenai quay đầu nhìn Iwichi. Iwichi, nhờ ngươi mang theo Hinata cùng Kiba rút lui trước. Kobe đồi đã không có tiếp tục ngăn trở địch nhân năng lực. Tiếp xuống cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tận khả năng ngăn chặn địch nhân tiến lên tốc độ. Vì Shikaku triệu tập Konoha ninja kéo nhiều thời gian hơn. Một bên Anko quay đầu nhìn Yuhi Kurenai. Kurenai tỉ tỉ, làm sao lại thủ không được chúng ta, trên núi còn có rất nhiều Konoha ninja. Không phải đã làm chuẩn bị kỹ lưỡng à? Yuhi Kurenai thở dài, từ chúng ta ninja chủ động xuất kích một khắc này bắt đầu. Chúng ta liền đã không có ngăn trở Sa Ẩn năng lực. Làm sao lại? Anko tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó. Iwichi đột nhiên mở miệng, vài đầu dê liền đem một đám sói làm cho tinh bì lực tẫn. Đàn sói muốn ngăn cản về sau bầy cừu qua sông đã không thể nào. Thật là lợi hại kế hoạch. Muốn ra biện pháp này người không biết là ai. Chấm ngoặc kép. Các loại Iwichi nói xong, Anko vẫn là có chút không rõ dáng vẻ nháy nháy mắt. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu Iwichi đang nói cái gì. Dưới núi tiếng bước chân dần dần càng ngày càng gần. Đã có thể trông thấy không ít Sa Ẩn chính chậm rãi hướng phía Kobe đồi mà đến. Bọn hắn không chút hoang mang lấy một loại nhất là tiết kiệm thể lực phương thức tiến lên. Mà giờ khác này, tại Kobe đồi một chỗ khác trong rừng, Chiyo khống chế khôi lỗi chằm chằm vào trước mắt đã không sai biệt lắm sắp duy trì không được Asuma. Xem ra chiến thuật của chúng ta thành công. Tiểu quỷ, ngươi còn muốn tiếp tục chống cự à? Nghe dưới núi truyền đến tiếng bước chân, lại liên tưởng đến trước đó trên núi các nơi bộc phát chiến đấu âm thanh. Asuma bất đắc dĩ than thở. Nếu như Konoha ninja có thể vững vàng, như vậy thì xem như buông tha cái này 100 tên Sa Ẩn phóng qua Kobe đồi cũng không sao. Chỉ cần ngăn cản dưới núi Sa Ẩn đại bộ đội như vậy đủ rồi. Đáng tiếc bọn hắn vẫn là không có vững vàng. Về căn bản nguyên nhân liền là chính hắn bị kéo ở. Căn bản không có biện pháp truyền đạt mệnh lệnh. Tại không có người chỉ huy tình huống dưới, Konoha các ninja dựa vào phán đoán của mình làm ra quyết định cũng là bình thường. Asuma cảm giác rất bất đắc dĩ. Trước mắt cái này lão bà, không chỉ có thực lực cường hãn, càng là ngay từ đầu liền minh bạch nàng cần phải làm gì. Ngăn chặn mình, để cho thủ hạ Sa Ẩn dẫn xuất trên núi Konoha ninja. Coi như cái này 100 người chết sạch. Chỉ cần để trên núi Konoha ninja tinh bì lực tẫn như vậy cũng như vậy đủ rồi. Asuma nâng lên hai cánh tay của mình, nhiệm vụ của ta đại khái đã thất bại. Chẳng qua nếu như có thể ngăn chặn lời của ngươi, cũng đủ rồi. À, Chiyo cười cười, lần này ngược lại là phản ứng rất nhanh. Dưới mắt Asuma coi như đi đối phó Sa Ẩn ninja đại quân cũng không làm nên chuyện gì. Không, nếu muốn biện pháp ngăn chặn Chiyo mới là chuyện trọng yếu nhất. Lộn xộn tiếng bước chân giống như là trên thảo nguyên chạy vội đàn ngựa đồng dạng. Tiếng vang càng ngày càng kịch liệt. Một bên khác, Kurenai nhìn xem Iwichi chờ đợi nàng trả lời chắc chắn. Nhưng Iwichi lại lắc đầu. Thật có lỗi, ta không thể mang theo Hinata cùng Kiba đào tẩu. Nói xong Iwichi nhìn xem dưới núi đã ngoi đầu lên. Sa Ẩn nhóm. Bởi vì nhiệm vụ của ta là giải quyết triệt để những này Sa Ẩn. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.